Dục vọng chiếm hữu của tiểu chó săn. Chương 18, đè trên sofa thao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, DT, beta, đậu xanh, Ngôn Hy chú ý đến vị trí mà tay mình chạm vào. Sợ tới mức lập tức rụt trở về. Tôi không phải cố ý. Cô hiện tại đang ở trong ngực nam sinh. Tất cả giải thích đều vô lực. Đặc biệt là tivi đến khúc cao trào, bên trong truyền đến tiếng rên của cô gái. A, ca ca thật nhanh, thao em thật sướng, mạnh một chút, chịu không nổi a. Không phải cố ý, Văn Sâm ngẩng đầu lên. Tiếng nói u ám, Ngôn Hy thấy thần sắc đáy mắt cậu thay đổi. Cùng ngày hôm qua, có điểm giống nhau. A, tôi không biết cái đĩa nhạc này là. Chị Ngôn Hy, chị nghĩ sẽ tin tưởng sao? Văn Sâm khẽ cười một tiếng, khóe miệng tà ý, đưa tay bế cô kiểu công chúa. Ngôn Hy hoảng sợ, cuống quýt ôm cánh tay cậu. Cậu làm gì? Là chị Ngôn Hy một hai giữ em lại. Vậy không được hối hận. Tôi nói không phải cố ý, cái đĩa nhạc kia. Cô còn chưa nói xong, Văn Sâm liền ném cô trên sofa. Thân hình cao lớn của cậu đè ép cô. Ngôn Hy không có cơ hội nói nữa. Cái miệng nhỏ như hoa anh đào bị nam sinh mạnh mẽ ngăn chặn. Văn Sâm không còn kiên nhẫn như ngày hôm qua. Một tay đem cái ót của cô ấn về phía mình. Một tay kia thô lỗ thâm nhập dưới váy cô. Ở trên người cô dồn dập mà sờ soạng. Cậu hôn đến hùng hổ. Vừa gấp vừa hỗn loạn. Như một con chó săn đã nhiều ngày chưa được ăn thịt cuối cùng cũng tìm thấy con mồi của mình. Môi lưỡi nóng bỏng, bá đạo mà xâm nhập. Hơi thở mãnh liệt, Ngôn Hy bị cậu hôn đến thở hồng hộc. Mặt đỏ bừng, tay Văn Sâm tàn sát bừa bãi trên người cô. Một đường thông thuận về phía trước. Thoáng một cái đã bắt được vú của cô. Chỗ mãn cảm bị tấn công. Ngôn Hy nhịn không được cong eo rên một tiếng. Văn Sâm nhíu mày, giống như là trừng phạt. Đưa tay kéo hai bầu vú của cô lại mà xoa nắn. Khi cô nhìn đến khuôn mặt có vài phần thoải mái của anh, đột nhiên cậu nhéo một cái. Ngôn Hy được cậu xoa nhẹ. Ôn nhu cùng bạo lực thay phiên nhau tra tấn đến sắc mặt ửng đỏ. Ánh mắt mê ly, không cần. Chị Ngôn Hy mặc váy ngắn như vậy là muốn câu dẫn em sao? Giọng nói Văn Sâm khẩn trương. Thấy bộ dáng câu dẫn của cô, cắn chặt răng hận không thể thao chết cô. Không, không phải, còn không phải. Văn Sâm lại nhéo ngực cô. Nghe cô thấp giọng kêu vẫn chưa đã nghiền. Hai tay duỗi đến váy cô điên cuồng vuốt ve. Không cần a, đau quá. Đôi tay cậu nắm lấy vú cô, xoa nắn một chút lại véo miết một chút, biến thành đủ loại hình dạng, không hề thương hoa tiếc ngọc, kích thích Ngôn Hy đến chảy nước mắt, không ngừng kêu thảm, cô không biết vì sao cậu lại đối xử với mình như vậy. Chỉ thấy ánh mắt nam sinh lúc này đã đen như mực, hoàn toàn mất lý trí, trong nhà còn có đĩa phim người lớn. Chị có phải mỗi đêm lén lút xem rất nhiều phim, không? Không có, công phu trên giường chắc chắn được luyện rất lợi hại. Chị Ngôn Hy, có thể biểu diễn cho em xem không? Tôi không có. Tôi không có, Ngôn Hy trời sinh tính tình bảo thủ. Sao có thể chịu được loại vũ nhục này? Nghe cậu nói hai câu cả người đều ửng đỏ. Văn Sâm thấy có hiệu quả. Một phen vén váy cô lên, xé rách quần lót của cô, bàn tay liền sờ soạng nơi đó. Nơi riêng tư bị chạm vào một cách thô lỗ. Sắc mặt Ngôn Hy hoảng sợ, Văn Sâm chỉ sờ soạng một chút, liền vừa lòng mà nở nụ cười. Quả nhiên đã ướt rầm rề một mảnh, dính tay cậu, cô giáo ướt thật nhanh. Văn Sâm ái muội mà chống vào trán cô. Đáy mắt toàn là cố chấp cùng mê luyến. Nhưng Ngôn Hy lại nghe thấy tia trào phúng từ câu nói của cậu. Cậu có ý gì? Lại nói cô xem qua phim người lớn. lại nói cô công phu trên giường lợi hại, còn cười nhạo thân phận giáo viên của cô. Vân Sâm, cậu thật quá đáng, em quá đáng. Vân Sâm đem đôi tay đang giãy giụa của cô kiềm chế chặt chẽ trên đỉnh đầu. Nếu em quá đáng, hôm qua ở văn phòng sẽ không quan tâm đến cô phản kháng mà trực tiếp làm. Chị Ngôn Hy cho rằng sức lực của cô có thể phản kháng được em sao? Ngôn Hy, cậu quả nhiên lại thay đổi. Vừa lên giường liền từ chó con nho nhã lễ độ biến thành cầm thú. Chị Ngôn Hy rõ ràng biết em vừa thấy chị liền cứng. Còn cố ý mặc loại quần áo này dụ hoặc em sao? Lá gan thật lớn, không sợ em đem chị thao hư sao? Cậu một chữ lại một chữ thản nhiên mà nói. Vừa nói vừa đem dương vật thô to cao lớn lấy ra. Thật là cay mắt, thân mình Ngôn Hy run lên. Quay mặt đi thấy được dương vật của người đàn ông trong màn hình. Cư nhiên so với Văn Sâm còn xấu hơn. Ít nhất nhan sắc Văn Sâm so với anh ta đẹp hơn nhiều. Chị Ngôn Hy hiện tại đang xem người đàn ông khác sao? Văn Sâm thấy cô nhìn dương vật của nam nhân trong TV không chớp mắt. Nhất thời lửa giận bùng lên, ánh mắt vặn vẹo, hung hăng bóp lấy cằm cô. Ngôn Hy vẻ mặt vô tội, chỉ là tivi mà thôi à, vẻ mặt của cậu tại sao lại đáng sợ như vậy? Chị Ngôn Hy chỉ có thể nhìn một mình em, cũng chỉ có thể có một người đàn ông là em, cậu vì sao nói những lời đó vào thời điểm này? Chẳng lẽ không e lệ sao? Nắm! Văn Sâm lấy dương vật nặng trĩu của mình ra, đưa vào tay cô. Cô lúc này cả người đều nằm trên sofa, nhìn đồ vật thô dài cao cao rũ ở trước mắt, sợ tới mức nuốt nước miếng. Tôi, lấy lòng nó. Văn Sâm nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, ngữ khí dần dần hung ác. Cái bộ dạng này của cô thật sự rất kích thích dục vọng muốn chà đạp của người khác. Làm sao lấy lòng, dùng cái miệng nhỏ của cô giáo. Cậu, Văn Sâm, mắt đẹp của Ngôn Hy trừng to, tức giận đến mức chống tay vào sofa muốn đứng lên. Văn Sâm nói không sai, cậu muốn làm cô căn bản lực phản kháng đều không có. Thấy cô muốn đi, Văn Sâm một tay đem vai cô ấn trên sofa, xốc váy cô lên, bàn tay gấp gáp sờ lên mảnh đất tam giác đã ướt đẫm này. Cậu đã sớm không nhịn được, gấp không chờ nổi muốn làm cô. Cách chương.